Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 730 thuận tiện hoàn thành cái nhiệm vụ. Viên Thiệu Kiệt mang theo người ra tới, đầu tiên nhìn đến chính là khắp nơi phách tiêu thi thể. Hoa cỏ cây cối tất cả đều không có, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn. Phạm Lỗi còn hảo hảo đứng, làm cho bọn họ nắm tâm rơi xuống đất. Đây là làm sao vậy? Là ai có lớn như vậy năng lực, đem toàn bộ khu rừng hắc ám trung tâm làm hỏng? Lão Viên, ngươi như thế nào mới đến? Phạm Lỗi nhìn đến Viên Thiệu Kiệt, có chút oán trách, nếu hắn sớm một chút tới, đứa nhỏ này cũng không cần phải dùng như vậy biện pháp. Ta nhận được tin tức của ngươi liền dẫn người chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Viên Thiệu Kiệt có chút kinh ngạc. Này ngày thường luôn là lạnh ngạo gia hỏa, hôm nay như thế nào có chút kỳ quái. Phạm Lỗi đêm hôm nay phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Nghe được Viên Thiệu Kiệt cùng hắn phía sau mấy người khiếp sợ không thôi. Mấy trăm cái quân cấp cường giả tất cả đều bị đánh chết. Hứa Tấn kinh ngạc không thôi, theo sau cười ha hả, ha ha ha, không tồi, không hổ là ta đồ đệ, đủ khí phách. Sư phó, ngươi đến nỗi như vậy cao hứng sao? Ta chính là lập tức đắc tội thượng trăm cái thế lực. Tư Mã U Nguyệt xem hắn cười đến như vậy hoan, nhịn không được đả kích nói, sợ cái gì, có chuyện gì, còn có sư phó của ngươi nhóm đâu. Hứa Tần không cho là đúng nói, mà mặt khác hai cái đi theo Viên Thiệu Kiệt tới người chú ý điểm tắc không hề này mặt trên. Bọn họ nghe được Phạm Lỗi nói khốn long trận sau liền bắt đầu ở trên đảo nhỏ chuyển động lên. Ngay sau đó vẻ mặt kích động mà chạy tới. Nói, thật là khốn long trận, này trận pháp là ai bố trí? Là U Nguyệt bố trí, Phạm Lỗi nói, nếu không phải cái này trận pháp, chỉ sợ sự tình còn không có dễ dàng như vậy kết thúc nếu những người đó không có bị nhốt trụ. Trực tiếp rời đi nơi này, chờ lôi kiếp qua đi lại trở về. U Nguyệt bọn họ liền nguy hiểm ẩn đi. Hai người vừa nghe là U Nguyệt bố trí, ánh mắt đều có chút thay đổi, như là kinh hỉ, như là do dự, lại như là không dám tin tưởng. Trong đó một người thậm chí còn có chút đề phòng. Bọn họ muốn nói cái gì? Còn chưa ra tiếng đã bị Hứa Tấn ra tiếng đánh gãy. Các ngươi có nói cái gì mặt sau lại nói? Ta đồ đệ yêu cầu tĩnh dưỡng, không thấy được nàng bị như vậy nghiêm trọng thương sao? Này hai cái lão gia hỏa, nhưng đừng nghĩ đánh hắn đồ đệ chủ ý, bằng không hắn cũng sẽ không đối bọn họ khách khí. Liền tính bọn họ thân phận thực tôn quý, hắn cũng không phải ăn mà không làm. Tư Mã U Nguyệt nhận ra tới, này hai người chính là thủ nội viện ra ngoài truyền tống trận kia hai người, bọn họ như thế nào sẽ cùng nhau tới nơi này? Viên Thiệu Kiệt nhìn một vòng chung quanh, không thấy được Tiểu Thất, hỏi, U Nguyệt, Tiểu Thất đâu, nên sẽ không bị người bắt đi đi. Viện trưởng yên tâm, Tiểu Thất ở một cái an toàn địa phương, Tư Mã U Nguyệt trả lời, cũng không có cụ thể nói. Hảo, chúng ta rời đi nơi này đi, Hứa Tấn nói. Này khắp nơi thi thể hoàn cảnh thật không phải một cái dễ nói chuyện địa phương. Viên Thiệu Kiệt bọn họ cũng muốn cụ thể hiểu biết phía trước phát sinh sự tình. Nói, vậy đi gần nhất thành thị đi. Tư Mã U Minh tiến lên, đem Tư Mã U Nguyệt ôm lên. Phạm Lỗi tắc đi lên đem tiểu đồ bế lên tới. Lúc này Tạ Quân mang theo người tiến lên đây, chiều mọi người hành lễ, sau đó đối Tư Mã U Nguyệt được rồi cái đại lễ, cảm kích mà nói, đa tạ tiểu hữu hôm nay tha mạng. Tư Mã U Nguyệt xem hắn thái độ còn hảo, cười cười, hôm nay cứu các ngươi mệnh người là các ngươi chính mình. Ta chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi, nếu ngươi chưa cho chúng ta cơ hội này, chúng ta cũng không có khả năng làm ra chính xác lựa chọn. Tạ Quân nói, ngày nào đó nếu có yêu cầu, ngươi nhưng trực tiếp cầm lệnh bài đi tìm ta. Tư Mã U Tề tiếp nhận lệnh bài. Ta chờ cáo từ. Tạ Quân chiều mọi người hành lễ, ngay sau đó dẫn người rời đi. Hắn tuy rằng rất muốn hỏi Viên Thiệu Kiệt bọn họ kết giới trận pháp sự tình, nhưng là hắn biết hiện tại không phải thời điểm, bọn họ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Chính mình hiện tại quấy rầy bọn họ nói không chừng sẽ thảo người ngại. Mặt khác xem náo nhiệt người cũng đều đi rồi. Lần này sự tình cho bọn hắn đả kích rất lớn. Về sau gặp được chuyện như vậy, ngàn vạn không thể lại náo nhiệt. Nhất định phải nhận rõ tình thế. Bằng không mất mạng, liền cái gì cũng chưa. Viên Thiệu Kiệt đang muốn mở ra không gian thông đạo. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên ra tiếng ngăn cản. Viện trưởng chờ một chút. Ta còn có chuyện muốn xử lý, ngươi còn có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt chiều Hồng Hạc bên kia nhìn một chút. Hồng Hạc Vương chạy nhanh đi vào nàng trước mặt phủ phục. Nói, ta chờ không biết là Vương khế chủ, mạo phạm chỗ, thỉnh công tử xử phạt. Hồng Hạc Vương từ phía sau cảm giác được Tiểu Bằng hơi thở mới tới rồi. Hắn đến thời điểm Tư Mã U Nguyệt đã ở Khốn Long trận. Ân, là muốn xử phạt. Tư Mã U Nguyệt nói như vậy. Hồng Hạc Vương cảm thấy cả người lạnh băng. Nếu là hình người nói, chỉ sợ đều phải ra mồ hôi lạnh. Nhìn đến nó cả người run rẩy. Nàng trắng liếc mắt một cái. Nói, ta còn chưa nói muốn như thế nào xử phạt các ngươi đâu. Như thế nào một đám đều run lên. Ta chờ mạo phạm Vương khế chủ nên bị xử tử. Phía trước đi đâu nói, hóa ra bọn họ này đây vì nàng muốn giết bọn họ. Được rồi, đừng run lên, lại run lông chim đều phải rớt hết. Tư Mã U Nguyệt cũng không dọa bọn họ, nói, ta đâu vẫn là tương đối dễ nói chuyện, các ngươi phía trước cũng không cảm kích, cho nên cũng không tính toán muốn các ngươi mệnh. Vì lấy làm cảnh giới, các ngươi giao 20 cái trứng chim ra tới, chỉ là cấp 20 cái trứng chim là được. Chúng đều kinh ngạc, như thế nào, không muốn, vẫn là tưởng ta muốn các ngươi mệnh. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn nó không theo tiếng, trầm giọng hỏi, không có, không có. Hồng Hạc Vương nói, chúng ta này liền đem trứng dâng lên, các ngươi mau trở về lấy 20 cái trứng lại đây. Tuy rằng thực đau lòng, nhưng là này so với tiêu diệt nhiều như vậy tộc nhân, cái này trừng phạt xác thật tính nhẹ. Tư Mã U Lân bọn họ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt lúc này còn nghĩ bọn họ nhiệm vụ. Thật là dở khóc dở cười. Chờ nàng trở về dưỡng hảo thương lại trở về lấy không phải liếc mắt một cái sao. Bọn họ không biết chính là trải qua lần này sự tình, nàng là không tính toán lại đến khu rừng hắc ám. Cái này địa phương chỉ cần có thể không tới liền không tới. Một lần giết nhiều như vậy cường giả, nàng trái tim nhỏ vẫn là có chút không thể bình tĩnh. Thực mau, hồng hạc trứng bị đưa tới. Tư Mã U Nguyệt thực bình tĩnh thu lên. Căn bản không có nói này kỳ thật là bọn họ tiếp học viện nhiệm vụ. Hảo, các ngươi trở về đi. Nàng được đến đồ vật liền bắt đầu đuổi người. Ta chờ cáo từ. Kia Hồng Hạc Vương mang theo tộc nhân chạy nhanh bay đi. Trong lòng ở vì mất đi 20 cái trứng chim thương tâm ni, chúng ta cũng đi thôi. Hứa Tấn nói, Viên Thiệu Kiệt mở ra không gian thông đạo, còn không có hoàn toàn mở ra đâu. Không biết cái gì nguyên nhân, kia thông đạo lại cấp đóng cửa. Làm sao vậy? Hứa Tấn hỏi. Có người khống chế này phiến không gian, Viên Thiệu Kiệt nói. Liền ngươi cũng không thể mở ra. Phạm Lỗi sắc mặt biến đổi. Ngươi tới so với ta thực lực cao, Viên Thiệu Kiệt vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người trầm mặc. Là người nào, cư nhiên có thể đem bọn họ mọi người vây ở này một phương trong tiểu thiên địa. Hết chương.